Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 624 đắc tội hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Nhìn đến này chỉ duỗi đến trước mặt tới bàn tay, Tô Nhiễm cũng chậm rãi vươn tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay, nam nhân buộc chặt 5 ngón tay. Đem tay nàng hoàn toàn bao vây trong lòng bàn tay, mới hỏi nàng, còn khó chịu. Tô Nhiễm gật đầu, nam nhân liền gật đầu. Quan trường chính là như thế. Thói quen liền hảo, nàng đương nhiên biết quan trường chính là như thế. Hơn nữa, xa ở kinh thành cái kia vương thành bên trong, nơi đó mới là tập dơ bẩn cùng bất kham với một thân nơi. Cùng nơi đó so sánh với Tây Bắc nơi này hết thảy đều có thể tính thấy qua mắt ta chính là cảm thấy ta nương hiện tại khẳng. Định đã sắp khóc đã chết. Chỉ sợ nàng lại bắt đầu hối hận buông tay làm toàn ca nhi hướng bên này, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, lần này bọn họ không có trở về kinh thành. Chính là An ca nhi tin lại là tuyết rơi dường như bay qua tới. Kia đều là hắn viết tới công đạo kinh thành bên kia tình hình. Cũng dò hỏi toàn ca nhi trạng huống, tin phần lớn là hoàng thị hỏi chuyện, điểm điểm tích tích, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đem toàn ca nhi sở hữu sự tình đều cấp đã hỏi tới. Nàng thậm chí còn nghĩ tới chiếu cố toàn ca nhi. Lại bị An ca nhi cấp cản lại, phải cho nàng nhìn đến toàn ca nhi như vậy. Nàng chỉ sợ đều hận không thể túm toàn ca nhi từ quan về quê tiếp theo chồng trọt đi. Lý Nhị nghe tiếng ánh mắt lóe lóe. Đây là mẫu thân, nàng chỉ hy vọng chính mình hài tử an an ổn ổn quá cả đời. Chưa bao giờ trông cậy vào hắn có bao nhiêu đại tiền đồ, cũng không phải là sao. Tô Nhiễm gật đầu, vậy còn ngươi? Người đối tráng ca nhi bọn họ cũng là như vậy trông cậy vào sao? Nam nhân đột nhiên hỏi câu, đúng vậy. Tô Nhiễm cười khẽ, bất quá, ta biết ngươi đối bọn nhỏ chờ đợi. Cho nên ta liền không ôm cái kia hy vọng. Hiện tại ta liền ngóng trông ngươi có thể hảo hảo dạy dỗ bọn nhỏ. Làm cho bọn họ học giỏi một thân thật bản lĩnh, sau đó chờ bọn họ ra trận giết địch thời điểm ta liền không như vậy lo lắng, ngày thường nàng tổng. Nói hoàng thị lá gan quá tiểu, sợ này sợ kia, lúc trước liền không được An ca nhi từ võ. Hiện tại vừa thấy toàn ca nhi từ văn thế nhưng đều sẽ gặp được lớn như vậy hung hiểm. Nàng còn nói không chừng có bao nhiêu hối hận lý, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Kỳ thật chính mình cái này mẫu thân làm được không cũng không sai biệt lắm. Nếu có thể nói, nàng cũng không nghĩ đem tráng ca nhi cùng biến ca nhi đưa vào quân doanh đi. Đặc biệt Tây Bắc hung hiểm, bọn nhỏ lại tiểu, nếu là bọn họ có bất trắc gì, nàng khẳng định chịu không nổi. Cho nên, ở đối mặt chính mình hài tử vấn đề thượng, mặc kệ đương mẫu thân lá gan có bao nhiêu đại, nàng đều sẽ trở nên cẩn thận chặt chẽ. Tô Nhiễm hiện tại mới xem như chậm rãi lý giải hoàng thị. Nàng cũng mới biết được chính mình phía trước chê cười hoàng thị là cỡ nào buồn cười ai. Chỉ tiếc nàng hiện tại mới ý thức được điểm này, cũng không cơ hội lưu tại hoàng thị bên người. Hảo sinh trấn an nàng một chút, nam nhân phản ứng là bắt tay trưởng buộc chặt. Người cũng mệt mỏi, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Kế tiếp chúng ta còn có càng chuyện quan trọng làm, Tô Nhiễm gật gật đầu, lần này bọn họ lại đây Tần An huyện, một phương diện là lại đây vấn an toàn ca nhi, nhưng Lý Nhị trên người càng quan trọng mục đích lại là hảo hảo hướng toàn ca nhi biết rõ ràng về thổ dụ hết thảy, hoàng đế đã hạ lệnh. Năm nay toàn bộ Tần Châu cảnh nội thổ dụ gieo giống công việc tất cả đều giao cho Tần An chi huyện. Tô Toàn phụ trách, Trấn Tây Vương toàn quyền từ bên phụ tá, buồn cười tưởng chi phủ. Hắn ngầm chủ tính lâu như vậy, còn ở đi kinh thành báo cáo công tác phía trước đã đem Tần Châu cảnh nội gieo trồng thổ dụ sự tình. Tất cả đều an bài thỏa đáng, liền chờ từ kinh thành tái dự trở về sau, Tần Châu thổ dụ lại đại hoạch được mua, hắn là có thể lại dương một lần danh, từ đây danh truyền thiên hạ. Nói không chừng đời sau còn có thể phong thần lý. Kết quả, một sớm sự bại, hắn sở hữu nỗ lực đều phó chư nước chảy. Hiện tại nỗ lực kinh doanh ra tới trường hợp đào cấp toàn ca nhi nhặt cái lậu, chỉ cần toàn ca nhi. Làm tốt chuyện này, này sở hữu thanh danh liền đều thành hắn. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lại quá không lâu, cái này Tần Châu chi phủ vị trí chính là hắn. Hoàng đế lời ngầm đã bãi đến như vậy rõ ràng. Lý Nhị bọn họ đương nhiên sẽ không chậm trễ. Đương nhiên đều lại đây giúp Toàn Ca Nhi, bất quá. Thân là Trấn Tây Vương, Lý Nhị vốn dĩ không cần lại đây. Chỉ là hiện giờ Toàn Ca Nhi chịu thương, Tần Châu chi phủ lại trực tiếp ở kinh thành bị bắt vào tù. Lại bộ tạm thời còn không có chọn phái đi ra nhân thủ lại đây tiếp nhận nơi này sự tình. Nơi này hết thảy đều là một cuộn chỉ rối. Toàn Ca Nhi tiến vào quan trường còn không có nhiều ít năm. Lớn như vậy trường hợp hắn chỉ sợ áp không xuống dưới. Cho nên Lý Nhị đương nhiên lại đây. Vì hắn cậu em vợ tạo uy tín, Viên Tiên Sinh cũng ném xuống Cam Túc Trấn bên kia sự tình. Cùng Lý Nhị một đạo lại đây giúp Toàn Ca Nhi xử lý nơi này sự tình. Có bọn họ hai cái ở, Tần Châu cảnh nội người tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời thật sự. Đối với Toàn Ca Nhi phân công đi xuống sự tình vô cùng phối hợp. Bởi vậy không ra một tháng, nơi này hết thảy đều đã bị xử lý đến thỏa đáng, lúc này. Toàn Ca Nhi thân thể cũng đã hảo đến không sai biệt lắm. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị mới yên tâm cáo từ trở về, Viên Tiên Sinh vẫn như cũ lưu tại Tần An huyện cấp. Toàn Ca Nhi hỗ trợ, hãy còn nhớ rõ ở Ngô Sơn thôn thời điểm. Thổ dụ chờ đầu xuân gieo đi, tới rồi 4-5 tháng là có thể thu hoạch. Nhưng là Tây Bắc thời tiết rét lạnh, mùa xuân sinh sôi so lưỡng Giang tỉnh bên kia muộn 2 tháng. Loại này thực thổ dụ, cùng với thu hoạch mùa tự nhiên cũng muốn sau này đẩy, vừa lúc. Chờ đến bọn họ vội xong này đó, chờ hết thảy trần ai lạc định thời điểm, Tần Châu cảnh nội thổ dụ liền bắt đầu thu hoạch. Trong đất đào đến đệ nhất sọt, Lạc Hoan đã kêu người khoái mã đưa tới cho Tô Nhiễm. Nếu mọi người đều đã biết bọn họ hai nhà chi gian quan hệ, như vậy bọn họ cũng không hề che lấp Tô Nhiễm được khẩu dụ. Nàng liền mệnh phòng bếp chiên xào nấu tạc, biến đổi đa dạng làm một bàn thổ dụ yến. Triều đại Tây Bắc quý phụ nhân nhóm lại đây hưởng dụng, lần này thổ dụ số lượng so năm trước nhiều. Hơn nữa làm được đa dạng cũng nhiều không kể xiết. Quý phụ nhân nhóm mấy năm nay cùng Tô Nhiễm cùng nhau trồng rau, trồng cây, quan hệ vốn dĩ liền càng ngày càng tốt, lúc này đây lại có thể dành trước lại nếm thử này đã là danh khắp thiên hạ thổ dụ. Các nàng tự nhiên cũng mừng rỡ tới giúp Tô Nhiễm nâng cái này cỗ kiệu. Đúng rồi, trải qua Tưởng Chi huyện cùng hắn cậu em vợ như vậy một nháo. Hiện tại Toàn Ca Nhi còn có thổ dụ đã danh dương thiên hạ cốt truyện khúc chiết ly kỳ. Cuối cùng kết cục lại là người tốt đến hảo báo. Ác nhân nếm hậu quả xấu chuyện xưa. Từ trước đến nay liền thâm đến các bà tành yêu thích. Cho nên hiện tại này một cọc chuyện xưa. Đều không cần triều đình như thế nào cố tình đi tuyên dương. Cũng đã ồn ào huyên náo truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ dân chúng đều biết. Xa ở Tây Bắc Tần Châu phía dưới có một cái nghèo khổ bá tánh xuất thân tuổi trẻ huyện lệnh. Hắn bởi vì từ nhỏ ăn đủ rồi ăn không đủ no khổ. Cho nên làm quan sau liền lấy cải thiện dân sinh làm nhiệm vụ của mình. Vất vả nghiên cứu nhiều năm, nhưng xem như làm ra một loại có thể ở cả nước các nơi gieo trồng đồ ăn. Thứ này đã kêu thổ dụ, chính là lớn như vậy công tích, tự nhiên liền khiến cho hắn quan trên đỏ mắt. Quan trên thế nhưng thi hạ độc kế, mưu toan cướp đi hắn công lao. May mà trời xanh có mát, đương kim thánh thượng lại vô cùng thánh minh, mới không có làm bực này ác nhân được như ước nguyện, vì thế. Toàn Ca Nhi thanh danh sáng, tính cả thổ dụ thứ này cũng còn không có mở rộng khai cũng đã danh truyền thiên hạ theo Toàn Ca Nhi. Phụng mệnh lại mang theo mấy ngàn cân thổ dụ vào kinh báo cáo công tác thời điểm. Cả nước trên dưới tửu lầu thuyết thư tiên sinh nhóm đều đã không hẹn mà cùng nói lên câu chuyện này. Đều không cần như thế nào cải biên, chỉ cần đem chuyện xưa mạch lạc lũ rõ ràng giải thích trắng. Đây là một cái đại khoái nhân tâm chuyện xưa, các bà tánh đều thích nghe, ngươi xem, hắn lần này thanh danh có thể so ta tằng tổ mẫu được đến vang dội nhiều. Ngay cả Cam Túc Trấn nội duy nhất Tửu Lầu Thuyết Thư tiên sinh cũng đã thao thao bất tuyệt nói. Câu chuyện này nửa tháng, Lý Nhị nghe nói sau đều nhịn không được chua lòng cùng Tô Nhiễm cảm khái một câu, Tô Nhiễm bật. Cười, ngươi đây là ghen ghét. Nàng cười hỏi, là có điểm, nam nhân gật đầu. Rốt cuộc nhà ta mấy thế hệ người khổ tâm kinh doanh. Trung gian không biết đã trải qua nhiều ít phập phập phồng phồng. Bị nhiều ít trắc trở, mới có hôm nay một chút thành quả, chính là thay đổi hắn. Lúc này mới mấy năm công phu, hắn cũng đã danh lợi song thu. Không có biện pháp, hiện thực tình huống bất đồng, cuối cùng được đến kết cục tất nhiên cũng không giống nhau. Bất quá, chúng ta có thể may mắn chính là tốt xấu tầng tổ mẫu phiên mạch hiện tại cũng đã ở cả nước các nơi. Cắm rễ kết quả, nàng dưới suối vàng có biết, cũng nhất định thập phần vui vẻ. Tô Nhiễm cười nói, Lý Nhị gật đầu. Thở dài một hơi, đích xác lần này toàn ca nhi cùng thổ dụ sở dĩ thanh danh dương đến lớn như vậy nhanh như vậy. Đương nhiên cũng cùng hoàng đế sau lưng quạt gió thêm củi thoát không ra quan hệ, hắn mới vừa vào chỗ. Yêu cầu một kiện đại công lao tới củng cố hắn đế vị. Ngay từ đầu là tưởng chi phủ chủ động gãi đúng chỗ ngứa. Hoàng đế vốn dĩ đều đã mạnh mẽ đề bạt hắn. Kết quả ai biết, kết quả là lại náo loạn lớn như vậy một cái ô long. Hoàng đế thể diện đều thiếu chút nữa bị bọn họ cấp túm xuống dưới, bất quá. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, hắn nhanh chóng quyết định, trọng phạt tưởng chi phủ cùng hắn cậu em vợ Diêu Chi huyện sau. Liền bắt đầu mạnh mẽ đề bạt toàn ca nhi, dù sao mặc kệ nói như thế nào, cái này công tích là ở hắn đương hoàng đế thời điểm ra tới. Thổ dụ tồn tại cũng là hàng thật giá thật, vậy đủ rồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hiện tại dân gian thanh thế nháo đến lớn như vậy, toàn ca nhi lần này diện thánh báo cáo công tác xong. Liền phải thăng quan, Tô Nhiễm vui vẻ nghĩ, chính là, toàn ca nhi mới đến kinh thành không đến một tháng. Triều đình lại đột nhiên phái cái chi phủ tới đón thế Tân Châu chi phủ vị trí. Đến nỗi Tần An chi huyện. Nước trong chi huyện này hai cái vị trí cũng thực mau tuyển ra nhân thủ tới bỏ thêm vào thượng đây. Là chuyện gì xảy ra? Biết được tin tức, Tô Nhiễm tâm chính là trầm xuống, Lý Nhị sắc mặt như thường. Hoàng thượng tuy rằng bởi vì chính mình quan hệ cất nhắc toàn ca nhi. Chính là, chúng ta chung quy vẫn là đắc tội hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Hết chương.